ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, quái đản trấn nhỏ 02. Một cái hơi có chút béo trung niên nam nhân đứng dậy. Cái này phó bản hiển nhiên không đơn giản, vẫn là hợp tác mới có lớn hơn nữa cơ hội thông quan. Chúng ta đại gia mục tiêu là nhất trí không phải sao? Sở Tu có quan sát quá, không ít người đáy mắt đều mang theo khinh thường, nhưng cũng không có giảng phản bác nói, không khí cũng bởi vậy trở nên hơi chút bình thản một ít. Nam nhân không ngừng cố gắng nói, chúng ta đi trước tìm trụ địa phương đi, tốt nhất có thể trụ đến gần một ít, có tình huống như thế nào cũng có thể đủ cho nhau chi gian có thể chiếu ứng lẫn nhau, không có. Người có dị nghị, bọn họ liền trụ vào thị trấn duy nhất lữ quán. Lữ quán lầu 2 cơ hồ đều là phòng trống, có thể trụ khai mọi người, Sở Tu bởi vì là nữ hài tử duyên cớ. Không có phương tiện cùng chính mình hai cái đồng đội ở cùng một chỗ. Bởi vậy nàng đơn độc một phòng, ở tại hai cái đồng đội cách vách mà nàng bên phải. Trụ đi vào người kia giống như không có đồng đội, là cái độc hành hiệp, Sở Tu ở chính mình trong phòng nằm một hồi. Hơi làm nghỉ ngơi. Nàng các đồng đội liền tới đây gõ môn, lại đây gõ cửa chính là vóc dáng thấp, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Sở Tu gật gật đầu, vóc dáng thấp liền nói, tuy rằng nói hệ thống không đề qua, nhưng mỗi cái phó bản đều là có thời hạn. Ở thời hạn trước, sở hữu NPC cũng hảo, phó bản quái vật cũng thế, đều là có nhất định quy luật, cũng có thể tính làm là an toàn ký. Ít nhất tương đối mà nói là tương đối an toàn, nhưng là qua cái kia kỳ hạn lúc sau, người liền rất khó sờ đến quy luật, cho nên chúng ta chuẩn bị nắm chặt thời gian, đi ra ngoài điều tra một chút, tìm xem chứng cứ gì đó, người muốn một khối sao? Có thể à, Sở Tu gật gật đầu, hiện tại liền đi ra ngoài sao? Vì thế ba người dọn dẹp một chút lúc sau. Liền như vậy đi xuống, cái này thị trấn không tính là đại, nhưng cũng không nhỏ, phải dùng một ngày thời gian dạo xong, là thực khó xử người một sự kiện, cái gọi là tìm kiếm manh mối, cũng bất quá là đến trên đường dò hỏi những cái đó thị trấn cư dân. Xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng đạt được cái gì tin tức, thị trấn cư dân đều thực hữu hảo. Bộ dáng, bị vấn đề cũng sẽ nghiêm túc trả lời. Nhưng từ bọn họ trong miệng hỏi ra vụn vặt tin tức, giống như hoàn toàn khâu không ở cùng nhau, bởi vì tất cả đều là một ít chuyện nhà đồ vật tỉ như bán. Hoành thánh vị kia đại thúc, một theo chân bọn họ nói chuyện phiếm hắn liền sẽ chủ động nói đến tới. Ta nhi tử ra ngoài công tác, rất bận rộn bộ dáng, đã hơn 2 năm không có về nhà đến xem ta. Ta thật sự có điểm lo lắng hắn ở bên ngoài quá đến được không? Ăn thế nào mặc như thế nào, hỏi lại hắn khác. Hắn liền giống nhau trả lời không biết, bày quán bán trái cây ama tuổi rất lớn bộ dáng. Sở Tu ngồi xổm xuống ý đồ cùng nàng nói chuyện phiếm. Nãi nãi, người ở chỗ này sinh hoạt đã bao lâu? Ama, a, quả táo 1 khối 5, 1 cân, Sở Tu. Ta hỏi ngài ở chỗ này sinh hoạt đã bao lâu? Có hay không nhìn đến quá không phải thực tầm thường đồ vật a? À ma, không thể lại tiện nghi, nhưng là ta có thể cho ngươi thêm một cái làm thêm đầu, cuối cùng Sở Tu mua 6 cái quả táo. Còn phân cho chính mình đồng bạn, không bằng tách ra đi. Vóc dáng thấp hơi chút có điểm nóng nảy nói, như vậy đã nửa ngày một chút tiến độ đều không có. Tách ra tìm nói, hẳn là có thể tìm được càng nhiều manh mối đi. Cao vóc dáng có chút do dự. Hai người trao đổi một chút ánh mắt về sau. Đại khái vẫn là quyết định phân công nhau hành động. Cao vóc dáng dặn dò Sở Tu. Không phải mỗi một cái người chơi đều là thân thiện. Mặc kệ bọn họ cùng ngươi nói cái gì ngươi đều phải giữ lại 3 phần hoài nghi. Ngày đầu tiên hẳn là sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Chúng ta phân công nhau hành động đi, chờ trở về lúc sau lại cho nhau chia sẻ manh mối. Như vậy hẳn là có thể càng mau giải quyết vấn đề, Sở Tu cắn cắn môi. Giống như cũng có chút do dự bộ dáng, nàng lớn lên vốn dĩ liền rất thanh tú, thân hình giống như cũng rất đơn bạc, Thoạt nhìn chính là cái loại này, kiều kiều nhược nhược nữ hài tử, hảo đi, Sở Tu do dự trong chốc. Lát lúc sau nói, ta đây đi thư viện nhìn xem đi, ân. Loại địa phương kia cũng tương đối an toàn, vóc dáng thấp an ủi nàng một chút. Lấy chúng ta tới xem ngày đầu tiên là tương đối mà nói tương đối an toàn. Giống nhau đều sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa ngươi còn có tay mới bảo hộ kỳ đâu. Cho nên đừng sợ, ngươi có thể, ba người liền như vậy tách ra. Sở Tu xách theo không ăn xong hai cái quả táo. Lại mua một ly nước gừng quy linh cao. Một bên uống một bên ở trên phố đi bộ, nàng gặp người liền cười. Cười rộ lên thời điểm bên trái trên má còn có một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Thoạt nhìn liền rất thảo hỉ. Đại thúc a, trong thị trấn thư viện ở nơi nào a? Bán quy linh cao đại thúc thực thân thiện cho nàng chỉ cái phương hướng. Tiểu hài tử thích đọc sách là một chuyện tốt, Sở Tu liền như vậy thành công tới thị trấn thư viện. Bởi vì bản thân chính là cái trấn nhỏ, cho nên thư viện cũng không lớn. Liền như vậy một cái người quản lý thư viện, cũng không phải thực để bụng bộ dáng, Sở Tu vào thư viện lúc sau. Theo cái giá đi dạo một hồi, trên giá thư đều thực cũ, hơn nữa đại bộ phận đều là cái gì chuyện cổ tích Grimm. Thơ văn xuôi tập linh tinh, nàng từ bên trái dạo đến bên phải, lại từ bên phải dạo đến bên trái, ngẫu nhiên còn rút ra một quyển thi tập tới trở mình một phen. Một chốc cũng không có nhìn đến cái gì hữu dụng đồ vật đối với cái này cái gọi là đại trốn sát trò. Chơi, Sở Tu một chút đều sờ không được đầu óc, duy nhất có thể xác định chính là, đại trốn sát, khẳng định có truy đuổi chiến gì đó. Liền không biết khi nào bắt đầu, nàng dựa vào kệ sách phát ngốc. Cái này cũ nát thư viện căn bản là không có gì người. Bởi vậy một chút rất nhỏ thanh âm đều sẽ thực rõ ràng. Nàng nghe được cùng loại với phiên trang sách thanh âm, cố tình xoay hai vòng, phát hiện ở tận cùng bên trong ngồi một thanh niên, đang xem thư, Sở Tu hồi ức một chút, không phải đặc biệt xác định thanh niên này có phải hay không cái người chơi. Bởi vì thư viện bên trong liền trương có thể ngồi đọc sách cái bàn ghế dựa đều không có. Cho nên thanh niên là dựa vào ngồi ở kệ sách bên cạnh. Hắn buông xuống mặt mày. Một chân khúc khởi, mặt khác một chân duỗi thân mở ra, kia chiều dài, quả thực làm người đỏ mắt, Sở Tu từ góc độ này chỉ có thể nhìn đến thanh niên sườn mặt. Nói như thế nào đâu? Một hai phải dùng hình dung từ nói. Chính là thanh tuấn đi, ngũ quan là tuấn mỹ. Mỗi cái bộ vị đều tinh xảo gãi đúng chỗ ngứa, khí chất lại lộ ra một chút thanh lãnh, tổng làm người cảm thấy không thể khinh nhờn. Cũng khó có thể tới gần, Sở Tu vô tình quấy rầy hắn. Liền sau này lui hai bước, rời đi thanh niên phạm vi, tiếp tục đi sờ soạn thư tịch nếu này thật là một cái trò chơi. Như vậy ở thị trấn khẳng định sẽ có đủ loại manh mối. Nàng hẳn là chỉ là xem nhẹ cái gì, Sở Tu vuốt cằm suy xét trong chốc lát lúc sau. Lui về nhập môn thời điểm nhìn đến đệ nhất bài kệ sách. Ở trên cùng có Sở Tu chưa từng có nghe nói qua thư, mặt khác mặc kệ chuyện cổ tích Grimm cũng hảo. Các loại thơ văn xuôi tập cũng hảo, nàng ít nhất đều là có điều nghe thấy, thậm chí có điểm quen mắt, chỉ có quyển sách này, hỗn loạn ở một đống đồng thoại, thì tập giữa, có vẻ thập phần đột ngột, Sở Tu nhón chân tiêm đem nó lấy xuống dưới. Phát hiện phong bì mặt trên là Kim Sơn Trấn đơn giản giới thiệu ý tứ. Nhưng mà mở ra lúc sau, bên trong lại là dị văn lục, Sở Tu học cái kia thanh niên bộ dáng. Vì tiện tìm chỗ sạch sẽ địa phương liền ngồi hạ, dị văn lục nói, Kim Sơn Trấn trước kia không phải Kim Sơn Trấn, mà là một khu nhà viện điều dưỡng kinh doanh không bao lâu lúc sau liền đóng cửa. Bị cải biến thành bệnh viện tâm thần ở chỗ này khai dài đến 20 năm. Sau lại cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân đóng cửa. Nơi này liền hoang phế đi xuống. Sau lại chậm rãi mới hình thành hiện giờ Kim Sơn Trấn, nơi này sở dĩ kêu Kim Sơn Trấn. Đương nhiên không phải bởi vì nơi này sản xuất vàng, mà là bởi vì Kim Sơn Trấn đời trước, là Kim Sơn Viện Điều Dưỡng, cũng chính là Kim Sơn Bệnh viện Tâm thần, chẳng qua lúc ấy toàn xưng là Bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân. Này tuyệt đối là một cái rất hữu dụng manh mối. Sở Tu khép lại thư, liền ở suy xét có thể hay không đem quyển sách này mang đi. Chẳng qua mượn gió bẻ măng có điểm không hảo đi. Nàng vuốt cằm ở nơi đó tự hỏi thời điểm, ở bên trong đọc sách thanh niên đã đi ra. Sở Tu nhìn hắn một cái, thanh niên không có gì tỏ vẻ, chỉ là trực tiếp đi hướng cửa, còn chưa tới cổng lớn đâu. Cái kia vẫn luôn thực lười nhác, giống như đội công tác này căn bản không để bụng sách báo quản lý viên đột nhiên nâng nâng mí mắt. Ai, chúng ta nơi này không cho phép mượn thư, chỉ có thể xem xong không thể mang đi, thanh niên ở cửa dừng một chút. Chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, giao cho sách báo quản lý viên, Sở Tu. Hành đi, nàng không mang theo đi, Sở Tu động tác quyết đoán móc ra di động. Răng rắc chụp hai bức ảnh, sau đó đem kia quyển sách thả lại trên giá. Thanh niên trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng mà lúc này hắn đã đem thư trả lại cho sách báo quản lý viên. Không hảo lại lấy về tới chụp ảnh, hai người một trước một sau rời đi thư viện. Sở Tu thấy hắn giống như thật không tốt nói chuyện bộ dáng, cũng không có ý đồ cùng hắn giao lưu. Một lần nữa ở trên đường cái đi dạo lên, nàng ý đồ dò hỏi một ít nguyên trụ dân. Có quan hệ với bệnh viện Kim Sơn Lợi Dân sự, mua đồ vật là một cái thực tốt lôi kéo làm quen phương. Thức, nàng vừa lúc nhìn đến một cái bán ăn vặt sạp, bán chính là lư đà cồn. Hơn nữa quán chủ tuổi không nhỏ bộ dáng, hẳn là biết không thiếu bí văn, vì thế nàng liền thấu qua đi. Thúc a, cho ta bao hai cái lư đà cồn bái, vị kia đại thúc cũng thực nhiệt tình. Lần đầu tiên tới mua ta lư đà cồn đi, ta đây cho ngươi tiện nghi một chút, ngươi ăn được lại đến a, cảm ơn đại thúc. Sở Tu chờ hắn bao lư đà cồn thời điểm, liền thử tính hỏi, ta nghe nói cái này thị trấn là kiến tạo ở một cái bệnh viện tâm thần di chỉ thượng. Nàng giọng nói còn không có rơi xuống, đại thúc sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn rõ ràng là biết chút gì đó, trong miệng nói lại là, cái gì, không có lần đó sự a, ta không biết. Sở Tu chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn hắn, cũng không có mạnh mẽ hỏi đi xuống, chỉ là chờ lư đà cồn hảo lúc sau, tiếp nhận tới ăn trước một ngụm, thật sự khá tốt ăn a, ngài tay nghề thật tốt. Đại thúc sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, đại khái là cảm thấy Sở Tu là cái không tồi tiểu cô nương. Hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi làm trò người khác mặt, cũng đừng hỏi vấn đề này. Không may mắn, nhân gia khẳng định sẽ sinh khí, ta đã biết, Sở Tu nói quá tạ. Cầm lư đà cồn đi rồi, kia trong nháy mắt nàng là nhớ tới một cái phim kinh dị, Côn Trì Nha Mơ Siêu tác giả có lời muốn nói. Không vê không cầu cất chứa cầu bình luận, hết chương.